Phát sóng hoàn tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 173. Tôi xuất vì cười vì lời chửi thề vô cớ. Nếu trong thế giới này có ai có đủ lý do nhất để chửi mấy thằng Tây thì phải nói là người Việt Nam. Chính tại chúng nó xâm lăng Việt Nam mà nước Việt Nam bây giờ mới khốn nạn như thế này. Nhưng phải công nhận thằng này là một phi công giỏi. Trời đang còn tối mà nói được như thế là phải giỏi. Và tôi chẳng lạ gì chuyện này. Đáng lẽ tôi phải thấy nó trước, nhưng đã lâu tôi không ngồi máy bay nên cặp mắt ước lượng của mình nó bị yếu đi, tôi mới nói: "Không sao, mày cứ giữ nguyên một chỗ ở đây được không?" "Coi như xong, để tôi xuống thêm một chút nữa." Tôi mở hệ thống loa của trực thăng nói cho mấy thằng phía sau nghe: "Tụi bay chuẩn bị, bây giờ mình sẽ bắn chúng nó từ trên trời. Khi nào tao hô bắn thì tụi mình cùng bắn một lượt. Nhớ để dành cái thằng xạ thủ cho tao." Thằng Don hạ chiếc phi cơ xuống thấp hơn một chút nữa, chỉ cao hơn mái nhà chừng một thước, rồi giữ nguyên cao độ đó. Chiếc trực thăng rung nhẹ nhưng không đến nỗi tệ để có thể làm chệch đường bắn. Thằng xạ thủ hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 có lẽ đã chán nản vì thấy hai phát súng mà không hạ được chiếc trực thăng, nên nó thò tay quẳng cái ống phóng xuống mặt đường. À, thì ra thằng này thuộc loại nóng tính kinh khủng chứ chẳng vừa. Một lần nữa không hiểu sao cái tính nóng nảy của nó như gợi nhớ cho tôi một chuyện gì đó. Tôi nhíu mày suy nghĩ nhưng rồi đành lắc đầu. Cái đầu tôi bây giờ căng thẳng quá, không suy nghĩ gì thêm được cả. Tôi thò tay bật cửa, xổ chiếc trực thăng ra và lên đạn cây súng phóng lựu nằm dưới tay là cây M19. Phía sau tôi nghe được những tiếng cửa sổ khác cũng mở tung ra. Bọn mafia phía sau đã lấy lại được hồn vía rồi. Tột! Bọn xì ở dưới đất bây giờ đã dừng chân không chạy nữa. Chúng nó đưa mắt nhìn lên trực thăng nhưng chưa thằng nào có phản ứng gì cả. Tôi không hiểu chúng nó nghĩ gì. Nhưng sao hai phát quả tiễn tầm nhiệt SA-7 khủng khiếp như thế kia mà không thấy được chiếc trực thăng bị rụng thì chắc chúng nó nghĩ rằng súng thường không thể bắn rớt được trực thăng. Hoặc có thể chúng nó nghĩ rằng bọn tôi là thiên thần của Thượng Đế xuống từ trời không chừng. Nhưng cũng có thể là chúng nó đang chờ chỉ thị của bọn sếp lớn từ trong chiếc Cadillac hay ở đâu đó. Vì lý do gì không cần thiết, bây giờ thì chúng mày không bắn ông thì ông phải bắn mày thôi. Không thể chờ lâu hơn được nữa. Tôi gân cổ hét lên một tiếng, bắn thật lớn rồi thò đầu ra ngoài, nhắm vào tấm gương trước chiếc Cadillac mà bóp cò cây súng phóng lựu của cây M19. Một tiếng nổ nhỏ và khô vang lên từ cây súng phóng lựu, tay tôi bị giật nhẹ lên một cái. Một tiếng ổ nằm long trời, ồ ầm long trời lỡ đất vang lên sau khi quả đạn đáp vào tấm kính trước chiếc Cadillac. Lúc ấy trời gần sáng nên tôi không nhìn thấy lửa nhưng thấy khói bay mù mịt từ trong bốc ra. Thằng xạ thủ quả tiễn tầm nhiệt SA-7 tung người lên cao rồi rớt xuống ngay trong cái cửa sổ. Nó đứng và liền theo đó hai cánh cửa ở bên hông chiếc xe bật mở, hai bóng người từ trong chung ra. Hai đứa chúng nó vật người ho sụ sụ lên từng cơn. Tôi để ý một điều là thằng xạ thủ này to con quá, to con hơn người bình thường rất nhiều, to đến độ cả người nó như bao phủ hết chiếc Cadillac. Nổ xong một phát, tôi lẹ làng tự động thò tay bẻ ngược cây súng phóng lựu ra sao cho vỏ đạn rớt ra, thiện nghệ như một chiến sĩ trinh sát của bộ binh Việt Nam. Hai cây Uzi của hai thằng mafia phía sau lưng tôi cũng đã nổ dồn một cú liếc thật nhanh cho tôi biết hai thằng này bắn cũng không đến nỗi tệ. Cái đám lâu la đi hai bên đường có đứa lăn quay ra liền, đứa khác vội vã tìm chỗ nấp. Tôi nhét một quả đạn khác vào cây súng phóng lựu rồi đưa súng lên nổ thêm một phát nữa liền. Lần này tôi nhắm vào người cái thằng xạ thủ chiếc Cadillac lúc nãy đang nằm ngửa trong nửa trong nửa ngoài chiếc xe. Nó lớn quá, không bắn vào nó thì không được. Một tiếng nổ khác vang lên và lần này thì xác thằng xạ thủ bị tiễn đứt ra làm hai. Phần trên bung lên trời rồi rớt xuống, phần phía dưới biến mất tiêu. Chiếc Cadillac rung lên mạnh một phát và hai cánh cửa còn lại phía sau bị sức ép thổi bung ra, thêm hai cái xác nữa từ trong bật ra phía ngoài. Thế là tàn đời thằng xạ thủ quả tiễn tầm nhiệt SA-7 và mấy thằng ngồi trong xe. Chúng mày đã đền tội. Cuộc đời là như thế. Mình bắn người ta không được thì người ta phải bắn mình. Mình giết người ta không được thì người ta sẽ giết mình. Trên đời này có nhiều cái khoái. Và một trong những cái khoái đó là ngồi trên trời mà quất sụm được kẻ thù từng đứa một như trò chơi thể thao. Chiếc Cadillac coi như đã giải quyết xong. Tôi đưa mắt nhìn sang phía hai bên đường và họng súng tôi cũng đi theo tầm nhìn của mình. hai cây Uzi phía sau vẫn tiếp tục khạc đạn ra điều điều. Ở một góc đường tôi nhìn thấy ba thằng mafia xì đang tụm người lại với nhau. Tôi nạp thêm một quả đạn phóng lựu khác và nổ ngay vào giữa chúng nó liền. Sau tiếng nổ thì chúng nó chỉ còn là ba cái xác, có cái bị mất đầu, có cái bị mất cả tay lẫn chân. Tôi nhắm cây M19 mở nút, bắn sang liên thanh và nhìn thấy thằng nào ở đâu thì ngón tay tôi tự động bấm cò tới đó. Tuổi sĩ này vì có lẽ chưa bao giờ có kinh nghiệm bắn nhau với trực thăng ở trên trời nên chúng nó phản ứng yếu ớt. Không thằng nào nổ được một phát súng, chúng nó chỉ lo núp và chạy, nhưng chạy làm sao cho khỏi một thằng bắn giỏi như tôi lại đang có thế thượng phong là ngồi từ trên cao nhìn xuống. Nổ gục thêm hai thằng nữa thì tôi bảo thằng Don. À, mày nhích sang bên phải cho tao, tao bắn bên này xong rồi. Là một phi công kinh nghiệm có thừa ở Việt Nam nên bàn tay thằng Don chỉ cần uống nhẹ một cái là cái cần lái con tàu đã nhích sang bên cạnh liền. Tôi xoay người một vòng, cây M19 tiếp tục khạc lửa, rung lên từng chập trong tay tôi, vỏ đạn bay xuống mặt đường như mưa rơi. Tôi vừa bắn vừa chỉ cho thằng Don, lúc thì sang bên trái chút nữa, lúc khác lại giật lùi cho tao chừng 10 bộ, lúc khác lên cao một chút, cao hơn chút nữa. Chẳng bao lâu phía dưới mặt đường không còn một đứa nào sống sót nữa, mọi vật chung quanh bỗng trở nên im vắng như tờ. Cái này đúng là cảnh máu loang chiến địa hay là máu nhuộm bãi Thượng Hải, như trong mấy cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc hồi còn nhỏ. Máu nhuộm tùm lum chứ không phải là đùa. Thật thế, tôi nhìn xuống và thấy con đường phía dưới tôi bây giờ im vắng như một bãi tha ma, xác người và máu me đầy dẫy. Thằng thì mất đầu, thằng khác mất tay chân. Tôi ngừng bắn, ngay cả mình cũng cảm thấy kinh hoàng vì sự tàn sát đến đẫm máu phía dưới. Tôi tự hỏi những quả đạn phóng lựu có sức công phá mãnh liệt như thế này tại sao mình lại thua mấy thằng Việt Cộng nhỉ? Súng AK chúng nó làm sao bắn lại M16? Súng B40 hai quả tiễn tầm nhiệt SA-7 làm sao chơi lại M79? Đúng ra miền Nam không thua Cộng sản mà bị thằng Mỹ bỏ rơi. Một đấu với một. Với vũ khí đầy đủ cho hai bên, thằng Việt Cộng chỉ có nước ôm đít mà cút về miền Bắc. Thằng Don ra tới ra lui chiếc trực thăng để cho tôi quan sát. Mẹ, mình không phải là một kẻ khát máu mà cứ bị dính tới những chuyện như thế này. Tôi tự nhủ mình lòng mình như thế. Thằng Don lên cao một chút và tôi nhìn thấy một vài chiếc xe cảnh sát chớp đèn chạy tới. Mẹ kiếp, cảnh sát tới đây thì mình phải làm gì nhỉ? Tôi đang bối rối suy nghĩ chưa biết phải giải quyết như thế nào thì thấy mấy chiếc xe cảnh sát đã dừng lại cách bãi chiến trường chừng vài chục block. Tốt, cảnh sát ở thành phố New Orleans làm việc gì không tốt nhưng làm việc bán đất thì rất là đúng lời hứa. Tôi biết khu vực này được mua đất nên đêm nay tới sáng, nhưng không biết tới mấy giờ. Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như tới 6 giờ sáng. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ. Bây giờ, tới đó thì tôi dư sức cứu được Laura và trở về lại mật khu của gia đình. Cái vấn đề là sáng hôm nay chúng nó phải thu dọn xác chết hơi nhiều. Khá nhiều thì đúng hơn. Chắc phải 3 xe chở nước mới tới rửa hết máu me đang nằm đầy trên đường phố. Tôi nhớ hồi mới xuống đây có đọc một tờ báo và thấy chúng nó viết là thành phố New Orleans này mỗi năm có chừng 3.000 người bị bắn chết và dính líu tới tội ác ma túy. Năm nay chắc mấy thằng phóng viên lại phải tăng con số này lên tới 3.500 người, có thể nhiều hơn. Nhưng không sao, bọn này chết đi càng nhiều thì xã hội càng trở nên sạch sẽ, chứ có thiệt hại gì ai đâu. Đúng hơn, nếu chúng nó bị giết chết cỡ 350.000 người một năm thì đỡ cho nước Mỹ biết mấy. Thằng Don có lẽ cũng đang còn say máu quân thù như tôi nên chưa muốn đi, cứ lạng qua lạng lại chiếc trực thăng. Tôi liếc nhìn chiếc Cadillac bây giờ đang từ từ bốc khói lên. Tôi tự hỏi làm sao chúng nó biết được tôi sử dụng trực thăng để đem quả tiễn tầm nhiệt SA-7 tới bắn tôi. Làm sao chúng nó biết được chuyện này? Quan trọng hơn nữa, chúng nó là ai? Chắc chắn phải là người của Franco vì chúng nó đang ở trên đường từ khách sạn Paiso tới. Nếu thế thì thằng Roach có dính dáng gì tới vụ này không? Suy nghĩ tới đó một lần nữa, cái chuyện thằng xạ thủ bắn quả tiễn tầm nhiệt SA-7 lại trở về ám ảnh lấy tôi. Mẹ kiếp, nó là cái chó gì mà tôi nhức đầu như thế nhỉ? Tôi chưa bao giờ bắn chết một người nào xong rồi mà còn cứ thắc mắc suy nghĩ về nó người nó mãi. Dù đầu óc tôi bây giờ đã thư thái hơn sau cơn bắn giết nhưng tôi cũng không nghĩ ra được chuyện đó. Tôi lắc đầu xua đuổi thằng xạ thủ ra khỏi đầu và nói với thằng Don. À, mình đi tới phần online là vừa. Don gật đầu như bừng tỉnh cơn mê say máu quân thù, vặn thêm ga chiếc trực thăng. Tôi gọi máy cho thằng John. John, mày đã tìm thấy Laura chưa? Câu trả lời của thằng John làm tôi thất kinh hồn vía. À, thằng đệ tử của tôi đi trở về, nó bảo anh nàng và thằng Romano biến đâu mất tiêu rồi. Tôi bung ra một tiếng chửi thề. Mẹ, thế là chuyến bay liều mạng của tôi trở thành vô nghĩa. Nếu thế thì nàng đâu rồi? Tôi gào lên qua máy vô tiếng. À, mẹ kiếp mày John, tao giao cho mày một công việc quan trọng như thế, dặn đi dặn lại biết bao nhiêu lần để cuối cùng á, mày để nàng bị chúng nó bắt đi, mày là thằng, ê, không ra gì. John không nói gì, tôi nói lớn gần như gầm lên. À, mày nghe tao cho kỹ đây, mẹ kiếp mày á, nghe cho kỹ đây, không thì tao lột da mày. Tao muốn á, mày bỏ cái hành lang đó, dẫn mấy thằng đệ tử của mày chạy đi kiếm Laura cho tao. Bỏ hết mọi chuyện, dắt tụi nó đi kiếm nàng cho tao, gọi máy cho tao biết á, khi xong việc. Tôi quay sang nhìn thằng Don gật đầu liền mấy cái, ý muốn bảo nó cho phi cơ bay mau hơn. Mẹ kiếp nãy giờ cứ lo nhìn xuống đất để say máu quân thù, mất hết mấy phút đồng hồ quý báu, có thể giờ này tụi nó đang say máu nàng Laura của tôi. Don biết tôi đang trong cơn điên nên gật đầu lia lịa cho thêm ga, tiếng động cơ rú lên ầm ĩ. Nhưng dù cho có nóng đến nải đến đâu thì tôi cũng phải trở về với thực tế, nóng nải điên cuồng không đem Laura lại cho tôi. Muốn lấy Laura lại tôi đành phải bình tĩnh để tính toán và suy nghĩ. Tôi hít một hơi thở dài để lấy lại bình tĩnh và bắt đầu suy nghĩ. Vậy là chuyện gì đã xảy ra như vậy nhỉ? Nếu Laura biến mất thì chắc chắn phải bị bắt cóc, vì tôi đã dặn kỹ nàng là không được đi đâu và đừng bao giờ rời mái. Và nếu nàng bị bắt cóc thì cả bọn chắc chắn phải đi bằng ngõ cầu thang chữa lửa phía bên ngoài, vì bên trong tất cả mọi cửa ngõ đã bị chặn kín và cũng không thể đi xa được, vì leo xuống khỏi cầu thang chữa lửa đã mất ít nhất là 5 phút. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với nàng cách đây chỉ có chừng 10 phút thôi. Vì thế nếu nàng có bị bắt cóc đi đâu thì chỉ trong vòng 5 phút thôi, chắc chắn nàng không thể đi đâu xa được. Nếu như thế thì tôi còn rất hy vọng, bởi vì không có một chiếc xe nào trên thế giới này đi mau bằng chiếc trực thăng Bell của tôi. Và một điều nữa chắc chắn là nàng không bị giết. Nếu nàng bị giết thì bọn đàn em thằng John đã nhìn thấy xác chết. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong người khi nghĩ đến đó. Chiếc trực thăng đã rà tới rà lui sát ngay trên đỉnh nhà của nhà hàng Fun All Night. Trời đã gần sáng nên tôi nhìn thấy được nhiều cảnh vật chung quanh. Tôi nhìn thấy thằng John cùng ba thằng đệ tử đang chạy trên nóc nhà, súng cầm tay và miệng gọi đủ thứ. Chúng nó đang tìm kiếm Laura đây, tôi nói với thằng Don. Mình phải ráng tìm. Người mà tao muốn bốc lên đã biến mất nhưng chắc chắn phải còn lẩn quẩn đâu đây. Chúng nó không thể chạy ra được. Don gật đầu lượn chiếc trực thăng một vòng, cặp mắt phi công của tôi làm việc liên tục. Trực thăng lượn xong một vòng quanh Fun All Night, tôi không thấy gì. Tôi bảo Don, mày tiếp tục lượn một vòng lớn hơn cho tàu. Don gật đầu, nghề tìm kiếm xưa nay của tàu bay là như thế. Mới đầu mình là một vòng nhỏ, rồi càng từ từ, càng lớn, cái vòng này ra, cho nó lớn hơn nhiều. Trực thăng bắt đầu lượn vòng sang thứ ba thì tôi nhìn thấy một chuyện lạ dưới đất. Đó là một chiếc Cadillac khác đang chạy từ từ trên một con lộ. Nên nhớ rằng hồi đó khoảng đầu thập niên 70 dân giang hồ có cái tật là khoái đi Cadillac, nhưng chuyện chiếc xe Cadillac chạy trên một con đường là một chuyện thường, vì đất Mỹ cũng có nhiều anh nhà giàu khoái đi Cadillac. Nhưng không hiểu sao chiếc Cadillac này chạy kiểu gì làm cho tôi phải để ý. Chiếc xe này có một chuyện lạ làm cho tôi phải chú ý. Tôi đưa mắt nhìn chiếc Cadillac một lúc và hiểu ra ngay tại sao tôi để ý đến chiếc Cadillac này. Tưởng cũng cần nói thêm, ở đây đường xá khu Frank Quarter được xây cất cách đây gần 2 thế kỷ dành cho xe ngựa đi. Hai chiếc xe hơi thường không thể nào lách nhau đi mà cùng trên một con đường, nên chính phủ phải chia ra tất cả những con đường trong khu vực này thành đường một chiều. Chuyện lạ làm cho tôi để ý chiếc Cadillac này là, thứ nhất, từ trên cao tôi không thể biết được cái bảng chỉ đường để biết con đường một chiều hay chạy hướng nào, nhưng tôi có thể nhìn thấy mấy chiếc xe đậu hai bên để hiểu biết. Tất cả mọi chiếc xe đậu ở hai bên đều đậu hướng về một hướng, trong khi chiếc Cadillac lại chạy hướng ngược. Điều này cho tôi biết hai chuyện. Chuyện thứ nhất, thằng nào lái chiếc xe này không phải là dân địa phương ở đây, nó phải là dân xứ khác tới mới lái cái xe kiểu ngược đường như thế. Như bây giờ là giấc buổi sáng cho nên cảnh kẹt xe kinh khủng đã không xảy ra. Điều thứ hai, thằng nào đó lái chiếc Cadillac này tâm trạng nó cũng không được bình tĩnh và thư thái lắm. Đúng hơn, thằng nào lái chiếc xe này phải là một thằng trên đường đào tẩu. Dù ở phương xa tới nhưng nếu có bình tĩnh thì nó cũng vẫn lái xe đúng hướng được. Nhưng may cho tôi chiếc Cadillac này không thể chạy mau được, vì Cadillac là một loại xe to lớn. Mình nó không đi không còn chưa đủ chỗ, huống gì bây giờ bên vệ đường còn có xe cổ khá nhiều. Cái đầu phi công của tôi nghĩ liền ra một chuyện. Tôi vỗ tay thằng Don chỉ vào chiếc Cadillac đang chạy ra ra phía dưới và bảo, chặt đầu tao á, thì tao dẫn cá là chiếc Cadillac đó phải chở Laura và Romano, hai người mà mình tới đây để bốc. Bây giờ mình chơi thế này, mày vòng sang hướng này, bay thật thấp á, rồi đáp ngay xuống cái đường công viên trước nhà thờ khu Frank Quarter này, tao á sẽ chạy ra đón nó. Tưởng cũng cần nói thêm, khu Frank Quarter nhà cửa đường phố dày đặc, nhưng ở chính giữa lại có một cái vùng bình rất lớn, nằm trước cái nhà thờ vĩ đại, chỗ đủ chỗ cho chiếc trực thăng đáp. Cái bùng binh lại nằm ngay trên con đường đào tẩu của chiếc Cadillac. Don gật đầu, tôi quay lui, mở hệ thống loa cắt nghĩa mọi chuyện cho hai thằng mafia phía sau rồi kết luận. Tụi mình sẽ chặn đầu chiếc xe, nhưng tao cấm tụi mày không được bắn. Lý do là vì tao không muốn bắn chết con tin của tao, đang còn ngồi trong xe. Tụi mày cứ nhảy ra chỉa súng và chặn chiếc Cadillac, bắt nó phải tóp lại là xong nhiệm vụ của tụi mày. Cấm, không được bắn, để rồi tao sẽ tìm cách giải quyết sau. Chỉ cần 2 phút đồng hồ sau, chiếc trực thăng đã hạ cạn xuống cái công viên mà người Mỹ gọi là Lafayette Square Park. Ở cái giữa bùng binh có một cái tượng đá của một thằng cha Mỹ đẹp trai cưỡi ngựa, coi rất ngon lành. Chúng tôi ào xuống khỏi phi cơ nhanh như một cơn lốc và chạy tới ngã tư đường. Tôi chỉ cho hai thằng mafia ôm hai cây Uzi đứng thành một hàng ngang ngã tư đường, còn mình thì núp vào một góc gần đó. Tôi dặn chúng nó, xe tới. Tụi mày nhào ra chĩa súng bắt chúng nó ngừng lại. Nếu nó không ngừng, cấm không được bắn. Cứ việc nhảy sang một bên, tao sẽ có cách giải quyết. Chúng nó gật đầu, dù rằng cái lệnh cấm bắn làm mặt chúng nó không vui. Chúng tôi chờ không lâu thì chiếc Cadillac xuất hiện. Tôi chĩa họng súng nhắm vào giữa màn tang thằng tài xế toàn bóp cò. Nhưng những gì tôi nhìn thấy làm cho tôi phải ngừng tay lập tức. Có tới hai chuyện làm cho tôi ngừng tay. Chuyện thứ nhất, thằng lái xe chính là thằng Roach. Nhìn thấy nó tôi không khỏi ngạc nhiên và phục mình vô cùng. Dù chỉ phục trong 1% của giây đồng hồ, tôi phải cắt nghĩa tại sao tôi lại phục tối. Trước hết tôi phục mình là vì có một cặp mắt kỳ lạ. Như đã nói, tôi có thể gặp một người lạ mặt trao đổi dăm ba câu nói chuyện là biết được ngay người đối thủ thuộc hạng người nào. Và người có nhiều loại, có loại hiền loại dữ, loại đâm cha giết chú, loại bóp vú chị dâu, loại muốn về vợ bạn lại khoét lác, loại chân chỉ hạt bột, loại nói nhiều làm ít, loại nói ít làm nhiều, vân vân. Ngay từ lúc mới gặp thằng Rod lần đầu tiên, tôi đã biết nó là một thằng có tài. Tài cỡ nào thì tôi không biết, nhưng chắc chắn phải có nhiều đòn phép hơn những thằng xì địa phương ở đây. Lại còn một chuyện khác nữa là nó đến từ New York, và New York là cái nôi đẻ ra không biết bao nhiêu là nhân tài mafia ở đất Mỹ này. Người ta thường nói một câu là tất cả những bố già mafia đều xuất thân từ New York. Tôi cũng phục mình là đã nhìn ra chiếc Cadillac và xuống đây để chặn nó. Chuyện thứ hai rất quan trọng là chuyện tôi khám phá ra một điều kỳ lạ ở trong xe, đó là chiếc xe này không phải là một chiếc xe chở người bị bắt cóc. Trong xe mọi người ngồi một cách nhau bình thản tự nhiên như anh em trong nhà chở nhau đi nhà thờ buổi sáng chủ nhật, không ai có vẻ gây hấn với ai hay bị áp lực gì cả. Thằng Rod lái xe với thằng cận vệ của nó ngồi ở băng trước, thằng Romano Laura và thằng cận vệ nó ngồi ở phía sau. Tôi nhận ra mặt thằng cận vệ này của Romano. Nếu thằng Romano bị bắt cóc thì thằng cận vệ của nó không bao giờ ngồi yên như thế. Và tôi hoàn toàn không nhìn thấy súng ống của bọn này. Tôi liền hạ họng súng của mình xuống. Thằng Roach không nhìn thấy tôi được, nhưng chắc chắn phải nhìn thấy hai thằng mafia của tôi nhảy ra chặn đường. Nó thắng gấp chiếc xe và rút hai chân, hai bàn tay từ bánh lái xe xuống. Thằng đệ tử của nó ngồi phía bên cạnh cũng hành động y như vậy. Dân chơi nữ ước quả thật có khác. Thằng Rod tay thì thò xuống để lấy súng, nhưng cái đầu thì lại xoay một vòng thật nhanh để quan sát chung quanh. Đúng là một dân chơi thứ thiệt. Không phải vì hai thằng cầm súng đứng trước mặt mà đâm hoảng lên, quên hết những thằng khác đang núp ở sau lưng hay chung quanh. Và nó nhìn thấy ngay tôi khi tôi với cây M19 đang đứng núp ở một bên con hẻm nhỏ. Hai luồng nhãn quan của một người Việt Nam tị nạn và một tay mafia xì sừng sỏ nữ ước gặp nhau. Phải công nhận rằng nó có rất nhiều bản lãnh. Thằng Roach hơi khựng người lại một chút rồi phất phỉnh liền, tiếp tục quay cái đầu ngược để quan sát hết vòng coi thử chung quanh nó còn có ai nữa không. Đúng là dân chơi. Nếu tôi là nó thì tôi cũng phản ứng được như thế thôi. Hình như không thấy ai. Một ai khác nữa, thằng Roach mới quay đầu trở lại. Trong tay nó bây giờ bỗng thủ sẵn một cây Uzi. Nó nhíu mày như suy nghĩ không biết nên xuống xe hay cứ ngồi yên trên đó. Tôi giơ tay làm dấu cho nó và tôi không muốn nổ súng và nói, bình tĩnh, tao muốn nói chuyện đàng hoàng, không có bắn nhau ở đây. Nó gật đầu nhẹ, nhưng vẫn giữ cây súng ở vị trí cũ. Tôi cũng giữ yên nòng súng chĩa vào người nó và nói, Roach, mày chở Romano đi đâu? Mãi cho đến lúc đó thì Laura mới nhìn thấy tôi, nàng chồm tới trước nói cái gì đó từ ghế sau. Thằng Roach liền quay cửa sổ xuống và nói, à, Mr. Lee, ông đi kiếm Romano. Tôi trả lời, mà họng súng trong tay vẫn không thay đổi vị trí, nghĩa là vẫn chỉ ngay vào nó. Phải, mày chở Romano đi đâu? Nó đưa một tay lên trời làm dấu hòa hoãn. Ê, Romano muốn tao chở đi trốn khỏi nơi đây. Tao tính đưa Romano qua bên khu West Bank ở với tụi tao. Tôi cười. Ha ha, mày chạy đường một chiều kiểu đó thì chắc sáng mai mới tới khu West Bank. Mở cửa ra, tao nói chuyện với mày một chút. Roach nhìn hai thằng ôm Uzi đứng trước xe tỏ ý muốn hỏi. Tôi qua sang bảo hai thằng mafia của mình. Đây là người nhà, tụi mày có thể hạ súng xuống được. Hai thằng mafia làm y lời. Tôi từ trong ngõ hẻm bước ra, nhưng chưa đi được mấy bước thì Laura đã mở cửa tung chạy xuống rồi vòng ra phía sau chạy về phía tôi. Nàng bay vào người tôi và ôm lấy cứng. Thành thật mà nói thì lúc ấy tôi căng thẳng bận rộn lắm, không biết sống chết lúc nào và trong đầu còn có hàng trăm thứ chuyện để suy nghĩ. Nhưng bỗng dưng được một người đẹp có cặp vú to như Laura mà ôm chầm lấy thì cũng sướng thật. Sướng quá, lâu quá rồi chưa được một người đàn bà nào ôm một cú tận tình như thế này. Cặp vú của đàn bà không hiểu nó có chất gì mà sao êm ái và nhẹ nhàng đến thế. Lần nào cũng được đàn bà ôm là được cặp vú cọ vào mình, tôi cũng cảm thấy sung sướng. Lúc ấy tôi biết là họng súng M19 của tôi bây giờ đã chệch khỏi đường bắn đang nhắm vào thằng Roach. Nếu thằng Roach muốn giết tôi bây giờ thì không khó lắm. Trong đời tôi ít khi nào tôi để mình bị lâm vào tình trạng sơ hở như thế. Nhưng biết làm sao hơn đây? Tôi không thể xô Laura ra được. Làm như thế rất sổ sàng với một người đàn bà, đặc biệt khi người đàn bà này đang tỏ sự thương mến mình. Tôi chẳng thà chết chứ không làm mất lòng người đàn bà một cách sổ sàng như thế. Cái máu phi công trong người tôi vẫn còn tiếp tục chảy, dù tôi không còn mặc áo bài. Laura lúc đó hình như đã say thuốc rồi nên nàng làm cái gì cũng mạnh bạo. Nàng siết cứng lấy tôi vào lòng mạnh đến độ tôi cảm thấy đau, nhưng cái đau này là cái đau êm ái, cái đau của con lận lòng mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn bị. Laura thủ thỉ bên tai, giọng nàng ấm và ướt át thật là khiêu gợi. Oh my god, Mr. Lee, từ lúc chia tay nhau tới bây giờ, bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Nếu không có anh và nếu anh không phải là một người tài giỏi thì em chắc đã ngẫm rồi. Cảm ơn anh vô cùng. Thật ra thì nàng nói cũng có ý tư chứ chẳng không. Từ khi chúng tôi chia tay nhau bước vào khu phân online, không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Tôi đứng yên như thế để tận hưởng cái ôm và được cặp vú nàng một lúc. Từ từ một tay thì ôm Laura, nhưng cặp mắt thì vẫn dán chặt vào con người ở trong xe và bàn tay kia từ từ đưa cây M19 về đường nhắm cũ, nghĩa là vào giữa cặp mắt thằng Roach. Vui sướng nhưng không quên bổn phận là cái trường hợp này. Nhưng không có gì làm cho tôi đáng lo cả. Cặp mắt thần của phi công báo cáo cho tôi biết là thằng Roach, thằng cận vệ nó và thằng cận vệ của thằng Romano ngồi im trong xe nhìn ra không lộ một triệu chứng gì nguy hiểm. Riêng thằng Romano thì say thuốc nằm ngoẹo đầu sang một bên, miệng há ra, vẫn hàm râu coi rất thô bỉ. Tôi tận hưởng thêm một chút xác thịt của Laura rồi vỗ vỗ vào lưng nàng nói nhỏ. Anh chẳng có gì tài giỏi đâu, chỉ may mắn thôi. Cho anh hỏi chuyện này rất quan trọng. Thằng Ross lên đây lúc nào và tại sao em lại không chờ anh lên trên mái nhà như anh dặn? Em cũng không lên mái nữa, làm cho anh hú hồn, anh lo cho em quá. Laura nói, trời ơi, tội nghiệp anh, chuyện xảy ra mau quá, ngay cả em cũng không có ngờ. Em có nghe tiếng trực thăng rồi súng nổ nhiều nơi, đang còn hốt hoảng thì em thấy thằng Ross xuất hiện. Nó xuất hiện bất ngờ như một bóng ma. Lúc ấy em tưởng đời em tàn rồi. Nhưng anh Romano nhìn thấy thằng Ross thì mừng rú lên. Hai người ôm nhau hung hít lia lịa một lúc. Mãi đến lúc đó em mới biết là chính anh Romano chỉ thị cho anh gọi nó lên cầu thang chữa lửa ở phía sau để bốc tất cả mọi người đi. Thật là hú hồn. Lúc ấy phần thì nghe tiếng súng nổ nhiều nơi, phần thì thấy tiếng động cơ trực thăng càng lúc càng xa dần nên em hoảng kinh quá, đành leo xuống cầu thang đi theo nó. Hơn nữa muốn phản ứng hay phản đối hay muốn gọi máy cũng không có thể được. Thằng Ross ra lệnh đâu ra đó, cặp mắt cứu giỏ như một con cọp dữ. Em quýnh quá nên chỉ biết nghe theo lời nó. Mãi cho đến lúc lên xe ngồi em mới nhớ là em quên liên lạc với anh. Em giận mình lắm và biết là anh đang mong đợi chờ em lắm. Nhưng lúc đó thì em đã ngồi trong xe, không muốn lấy cái máy ra nói chuyện. Sợ thằng Ross nghi ngờ, thằng Ross nó ghê gớm lắm. Tôi gật gù cái đầu, nàng nói có lý. Nếu nàng còn biết sử dụng máy vô tuyến để thằng Ross để ý, tức là nàng chưa chắc đã bị sai cocaine như tôi và Brenda nghĩ. Có thể là nàng chỉ đóng kịch. Thế mới biết là ở đời đừng bao giờ nên nghĩ xấu cho ai khi mình chưa có bằng chứng. Tôi mới hỏi, em có sai cocaine không? Laura buông tôi ra, nhìn tôi hơi mắt, đôi mắt hơi buồn. Anh nghĩ sao? Anh đâu có biết. Em có hút và hút nhiều hơn thường lệ một chút với thằng Romano, nhưng sai thì không. Em phải hút ở một độ nào đó thì thằng Romano mới tin em được. Dân hút đều như thế cả. Anh không biết chứ em đổ vào thùng rác hay những chỗ khác gấp 5 lần nhiều hơn số lượng em hút vào. Thật tình thì em ghê tởm cô Ken lắm chứ không phải như hồi xưa đâu. Lúc ấy trời hơi sáng, tôi nhìn vào cặp mắt nàng biết nàng nói thật, tôi vỗ vỗ vào vai nàng mà nói. Tốt, em nghĩ sao nếu bây giờ anh chở em và các thằng Romano vào khu bến tàu của gia đình Gardino? Laura trố mắt nhìn tôi. Gia đình Gardino? Tôi gật đầu. À đúng thế, anh đã thu được khu đất đó. Khi nào có dịp anh sẽ kể cho em nghe hết mọi chuyện. Nhưng bây giờ thì anh không có thời giờ để nói nhiều. Đại khái à, chỗ này là một chỗ an toàn. Anh sẽ có đủ phương tiện để cho em và thằng Romano nghỉ ngơi một thời gian rồi mình tính chuyện khác. Laura nói ngay. Em thì không phiền gì rồi, nhưng còn Romano không biết nó có chịu đi theo anh không. Hơn nữa thằng Rod bây giờ được giao trọng trách là bảo vệ nó. Nghe nói giá $1,000,000 đó. Em chỉ sợ nó không chịu theo anh thì mình không biết giải quyết như thế nào. Nó không chịu theo thì chỉ còn nước bắn nhau chứ còn cách nào nữa. Tôi nghĩ như thế nhưng không nói gì. Tôi quay lui liếc nhìn thằng Rod và suy nghĩ về chuyện phải bắn nhau với nó. Nó đang ngồi trong xe và cũng tư lự nhìn về hướng chúng tôi. Tôi nói với Laura. Để anh cố gắng thuyết phục nó. Nếu thuyết phục không được thì để cho nó đem Romano đi. Anh chở em về với anh. Mất em thì anh mới sợ chứ mất thằng như thằng Romano thì chẳng có gì đáng tiếc. Laura nói liền. Em nghĩ thằng Romano cũng quan trọng. Em không biết mình có muốn giao thằng Romano cho nó không. Không hiểu sao em thấy nó ghê quá. Tôi liếc nhìn Laura lặp lại ý tưởng lúc nãy. Em nói đúng, thằng Ross là một thằng ghê gớm và anh chưa biết nó thuộc phe nào. Nhưng thằng Romano cũng chẳng phải là máu mủ gì mình. Giao nó cho một thằng Ross, nếu nó bị giết chết thì nước Mỹ này đỡ thêm thằng buôn bán bệt phiết chứ có gì. Nhưng anh đừng quên là nếu mình kiểm soát được nó, tức là mình kiểm soát được cả một đường dây bệnh phiến lớn nhất thế giới. Khi nào mình không muốn kiểm soát nó nữa thì mình có thể giao lại cho FBI hay chính phủ cũng còn kịp. Tôi ngạc nhiên quay nhìn Laura khi nàng nói câu đó. Tôi không ngờ nàng nói được câu ái quốc như thế. Một đầu óc suy nghĩ như thế đâu phải là một đầu óc sai cô Ken. Tôi đồng ý với nàng nói mau. À, em nói đúng, anh cũng không có ưa gì thằng Ross này lắm. Dân New York là tổ sư điếm đạn. Lãnh tụ mafia 10 thằng thì hết 10 thằng xuất thân từ New York. Nó đang ở khách sạn Peso mà lại bỏ xuống đây để đi cứu Romano thì nó phải có một lý do gì khác hơn là vì thằng Romano. Chuyện này hơi đáng nghi và anh phải tìm hiểu thêm mới được. Trong khi đó, mình tạm thời đừng lộ vẻ gì cả. Để anh nói chuyện với nó rồi mình sẽ đi tùy theo tình hình mà giải quyết từng vấn đề một. Chúng tôi buông nhau ra, cái cảm giác phải bỏ một người đàn bà ra khi người đàn bà đó đang ôm mình là một cảm giác đau khổ. Tôi thấy như mất mát một cái gì đó. Phần Laura, tôi thấy nàng nhìn tôi bằng một cặp mắt luyến tuyết. Tôi tự hỏi không biết nàng có cảm tình với mình không nhỉ? Tôi lắc đầu xua đuổi tư tưởng hắc ám đó ra khỏi đầu mình. Tôi và Laura trở lại chiếc Cadillac. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ về chuyện thằng Ross, bố khỉ. Tôi chỉ tính phóng ra đây, nếu cần thì bắn giết một trận rồi chở Laura và Romano về. Chẳng ngờ lại đụng đầu với thằng Ross này. Cái gì? Làm thì làm, tôi phải giải quyết chuyện này mau lẹ để còn về lại khu Gardino. Thằng Ed là đối thủ nguy hiểm. Tôi tới sát bên chiếc xe thằng Ross hỏi. Mày biết chuyện thằng Franco làm phản? Nó gật đầu đưa bàn tay gạt ngang cần cổ, trả lời tỉnh bơ. Tao giải quyết chuyện đó xong rồi. Dấu hiệu đưa bàn tay gạt ngang cần cổ là dấu hiệu của sự chết. Nó làm như thế tức là nó đã giết thằng Franco rồi. Tôi giật mình hỏi. Ê, mày nói sao? Ê, tao theo lệnh của Romano, xô nó xuống từ sân thượng của khách sạn Peso, nó chết ngắt rồi. Ê, mày không có đùa chứ? Ross lắc đầu. Tao không từ New York xuống đây để đùa với ai hết, nhất là với một thằng nguy hiểm như mày. Tao có chuyện phải làm, và đã làm, thế thôi. Chuyện gì xảy ra? Nhiều chuyện lắm, và tao cũng không tính kể hết cho mày nghe. Tao không có nhiều thời giờ. Tôi nhìn nó, tự nói với lòng mình rằng thằng này khó chịu thật. Không chừng, chuyện nổ súng chắc không thể tránh được. Không hiểu nó thấy gì trong cặp mắt của tôi mà thằng Rod liền đổi giọng. Đúng hơn thì có rất nhiều chuyện quá và tao không có thời giờ thật. Nhưng ở dưới đó hôm nay có bắn nhau tùm lum, bắn nhau 2 trận. Cuối cùng thì tao phải chọn thằng Romano là một khi đã chọn Romano thì tao phải giết Franco. Đơn giản như thế thôi. À, mày mới tham gia vào việc giải cứu thằng Romano sao mày sau này thôi phải không? Từ tối hôm qua tới giờ không nghe ai nhắc tới tên mày. Ê đúng thế. tại sao mày chờ cho tới giây phút cuối cùng mới ra tay? Roth nhún vai. Hey, có nhiều khi mình cũng phải xem coi gió thổi chiều nào rồi mới thả diều chứ. Nghĩa là mày thấy hết mọi chuyện xảy ra ở khách sạn Phi Số. Phải đó chứ, tao đã nói rồi mà. Nói tới đó, nó thò đầu ra ngoài đưa một tay ngoắc ngoắc làm dấu cho tôi cúi đầu tới gần. Tôi làm y lời nó nói. Tao thấy hết mọi chuyện. Từ lúc bọn thằng Franco cho người nằm phía ngoài phục kích bọn đen cho tới khi bọn đen gửi tiếp viện tới. Tôi muốn nghe nó nói thêm, nhưng thằng Ross khôn tổ mẹ. Nó nói tới đó rồi thôi, không nói nữa. Lại mở miệng cười hề hề. Hè, tao không biết đứa nào đạo diễn mấy cái màn ạ này, nhưng phải nói là một thằng khéo tay, tao phải phục. Mẹ, nó nói như thế, chẳng lẽ mình lại năn nỉ cho nó nói thêm cho mình nghe. Thế là tôi phải làm một màn tảng lờ, làm như mình chẳng cần nghe thêm. Tôi cũng cười trả lời nó. Hè, mày nói thế thì mày quả là một thằng biết khá nhiều. Tụi mình cần phải nói chuyện nhiều hơn, nhưng hiện tại thì giờ là cái mà tao không có. Bây giờ tao hỏi mày, mày có trở ngại gì không nếu bảo lãnh Romano đi về với tao? Nếu tao bảo lãnh Romano đi về với tao? Mấy tiếng cười của thằng Ross liền ngưng bặt. Chắc nó tưởng tôi hỏi thăm thêm về mấy chi tiết những gì xảy ra ở Piso, nhưng tôi đã không nhắc tới và bây giờ lại nói chuyện đòi đem thằng Romano đi. Mặt nó bỗng dưng sụ xuống, nó không nói gì tôi tiếp. Chắc mày cũng còn nhớ Romano á, cho mướn tao làm phi công riêng cho nó. Đây là lúc á, tao thi hành bổn phận đây. Tao phải đem Romano á, về chốn an toàn. Khuôn mặt điếm đàn của thằng Ross hơi nhăn lại một chút rồi trả lời. Mày nói nghe cũng được, nhưng khổ cho tao một cái là tao nhận được một cái lệnh y cũng như mày. Tao nhận được cái lệnh của Romano phải đem nó ra khỏi phần ô này. Tôi nhún vai. Ừ, tao cũng nhận được một cái lệnh y như thế. Bây giờ tao có trực thăng ngồi chờ kia, để tao đưa thằng Romano đi. Ý, tao sợ mày không làm thế được. Tại sao? Tại vì cũng nhận được một cái lệnh y như thế. Romano đang ngồi trên xe tao, tao không để nó đi đâu hết. Ý, tao phải đưa Romano đi. Ấy không có được. Tao phải đưa Romano đi, dù sao tao cũng phải dùng vũ lực với mày. Ê, mày dùng vũ lực thì tao cũng biết dùng vũ lực vậy. Nói tới đó, nó đưa mắt liếc nhìn cây Uzi của nó đang cầm ở trong tay chĩa mũi xuống đất. Trong tay tôi cũng đang cầm cây M19 chĩa mũi xuống đất. Tôi nói với nó, Roger, mày đang cầm một cây Uzi trong tay, tao cũng đang cầm một cây liên thanh trong tay. Mày có một thằng đệ tử ở trong xe, tao có tới hai thằng ngồi ở ngoài xe lận. Tao không biết giữa hai người ai sẽ nổ mau hơn ai, nhưng tao nghĩ tao có lợi thế hơn mày, vì tao ở ngoài, tao có thể nổ trước được và nổ chính xác hơn mày. Roger đáp tỉnh bơ như không hề chút sợ hãi. Mày ở ngoài xe thì dễ xoay trở hơn, nhưng mày quên một điều là chiếc Cadillac này có bọc sắt chắn đạn, và thằng cận vệ của tao là một thằng bách phát bách trúng. Và nếu mày chịu khó nhìn kỹ hơn một chút thì mày sẽ thấy là họng súng của nó đang chĩa vào mặt mày kìa. Phát súng ân tình phần thứ 173 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục phần 174.